tóm thu bốn khoa và bảy đại, về Như Lai Tạng để phát khởi chỗ chân ngộ. Đoạn 1. Tóm thu. A Nan, ông còn chưa rõ tất cả tướng quyển hóa nơi tiền trần, chính nơi tâm mà sinh ra, rồi theo nơi tâm mà diệt mất. Cái quyển hóa giả dối gọi là tướng, mà cái tính chính là tâm tính nhiệm màu sáng suốt. Như vậy, cho đến năm ấm, sáu nhập, 12 xứ và 18 giới, nhân duyên hòa hợp, giả dối có sinh ra. Nhân duyên chia lìa giả dối gọi rằng diệt, mà không biết rằng sinh diệt đi lại đều vốn là chân tính chân như, cùng khắp không lay động nhiệm màu sáng suốt thường trụ của Như Lai Tạng. Trong tâm tính chân như đó, cầu cho ra những cái đi lại, mê ngộ, sống chết hẳn không thể được. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này là để tóm thâu bốn khoa và bảy đại về Như Lai Tạng để phát khởi cái chỗ chân ngộ. Tuần rồi thì quý vị đã nghe thầy giảng về cái phương pháp để Đức Phật dùng để thí dụ để cho ông A Nan hiểu được cái bản tánh thấy. Và ông A Nan và đại chúng vẫn không thể hiểu được. Do đó ngày hôm nay Đức Như Lai ngài mới dùng cái phương tiện thiện xảo tóm thâu tất cả những cái sắc ấm, những cái nhân duyên mà nó tạo tác ra cái vọng tưởng của sự thấy, sự nghe, sự hay và sự biết, để đưa cái bản tánh thấy nghe hay biết đó trở về cái bản tánh diệu minh thanh tịnh. Phần đoạn kinh này thì quý vị đã chúng thấy rõ là Đức Phật đã từ bi, ngài đã chỉ rõ cho A Nan và đại chúng biết được cái cảnh quyển hóa của thế gian chính là do tâm vọng tưởng duyên theo cảnh mà phát sinh, và cũng duyên theo cảnh mà diệt mất. Như vậy quý vị thấy tất cả những cái duyên nó sanh lên và nó diệt, tức là những cái quyển ảo của thế gian. Dầu là cảnh tướng nó có nhỏ nhặt nhiệm màu đến đâu, những cái bản tướng này nó cũng từ trong cái bản tâm thanh tịnh mà nó phát khởi ra. Tất cả những nhân duyên phát sinh sự tướng quyển ảo giả hợp kia nó không rời khỏi năm ấm. Trong đoạn kinh này Đức Phật giảng rất kỹ là những cái nhân duyên mà phát sinh đó nó không rời khỏi năm ấm, nó không rời khỏi sáu nhập, nó không rời khỏi 12 xứ và không rời khỏi 18 giới. Bây giờ đầu tiên thầy giảng thế nào là năm ấm. Từ xưa đến giờ quý vị cần phải biết về cái duy thức học. Đây là phần duy thức học nói về cái nhân sinh quan, là về cái những cái ấm từ ở trong thân của chúng sinh, những cái cảm thọ từ trong thân của chúng sinh. Thường thường Đức Phật ngài dạy rõ lắm, tại vì trong cái vũ trụ quyền vi này, ngoài cái vũ trụ quan nhân sinh quan, nó còn có những cái sự mà biến ảo quyền diệu của cái chân lý. Quý vị biết để mình thực hành, chứ không phải biết để mình vọng tưởng, để mình đâm chồi thêm những vọng tưởng khác. Biết để mình hiểu, để mình có thể dừng trụ để mình tu. Thì đầu tiên thầy giảng thế nào gọi là năm ấm. Đây chính là năm mối giặc mà nó ngăn che sự thanh tịnh và trí huệ của bản tâm. Thầy thường giảng với quý đại chúng rất là nhiều, quý vị tu là quý vị ráng nội quán vào bên trong. Quý vị tu Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là quý vị ráng nội quán để thấy và nghe lại được cái tánh nghe của mình. Còn bằng không quý vị dùng cái căn mắt, quý vị dùng cái căn tai, quý vị nghe ra bên ngoài, thì tất cả những cái trần cảnh bên ngoài nó cướp mất tất cả công đức quý vị. Người tu là mình tu để ngộ vào trong cái bản tánh, đừng để cái trần cảnh bên ngoài nó cướp mất những cái bản tánh vô vi của chính mình, Do đó mà thầy gọi năm ấm này là năm mối giặc lớn, mà nó ngăn che sự thanh tịnh và trí huệ chân thật của bản tâm mình. Một là sắc ấm. Sắc ấm là một cái hình tướng mà nó ngăn che, nó thuộc về của thân và của cảnh. Hai là thụ ấm. Thụ ấm chính là cảm giác mà phát sinh làm cho người tu ưa mến. Nó thường ngăn che cái bản tâm chân như. Và thứ ba là tưởng ấm. Tưởng ấm là sự tưởng tượng triều mến về cảnh vật, về danh tướng, do đó nó ngăn che sự trong sạch của bản tâm. Rồi thứ tư là hành ấm. Hành ấm là cái duyên khởi của các tạp niệm để đáp ứng lại với các sự vật mà quý vị đã dùng căn tai, căn mắt, căn mũi, căn thiệt, căn thân, căn ý để quý vị xúc tác. Do đó cái hành ẩm này là nhân duyên sinh ra các tạp niệm ở trong tâm, và nó ngăn che quý vị không thấy được cái bản lai diện mục. Do đó trong kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy rất là rõ ràng, người nào sau khi mà đã diệt được cái tưởng ấm, lần đến diệt được cái hành ấm là nguyên nhân tạo tác của các niệm, thì bây giờ người đó nếu mà tu bên tiểu thừa thì sẽ nhập vào thánh giả quả A-la-hán. Nếu tu theo đại thừa thì người đó sẽ nhập vào thánh giả Bồ-Tát, thất địa Bồ-Tát. Và sau cùng, cái ấm sau cùng gọi là thức ấm. Thức ấm là những tạp khí, nó những tạp khí sai lầm, nó chứa chấp tự trong tiềm thức của mình, để nó ngăn che cái trí tuệ thanh tịnh. A-di-đà Phật, quý vị thấy trên cõi đời này, ai cũng muốn giàu sang, ai cũng muốn được phú quý, ai cũng muốn trở thành một bậc thanh tịnh, ai cũng muốn đến cái quả đạo chánh đẳng chánh giác Như Lai. Nhưng mà trên đường tu thì thường thường bị những cái vọng tưởng tập khí từ ở trong cái tiềm thức của mình, từ ở trong quá khứ của mình, nó quân tập ở trong tàn a lại gia thức, nó biến thành những cái niệm di tế để nó phá mình. Đây là cái trạng thái của thức ấm. Bây giờ thầy giảng về sáu nhập. Sao gọi là sáu nhập? Đây tức là những cái cửa ở bên trong của thân chúng sinh. Nó duyên với trần cảnh ở bên ngoài, cảnh vật. Bây giờ cái cửa đầu tiên mà để cho chúng sinh thấy được gọi là nhãn căn. Nhãn căn thì mục đích của nó là thu nhập cái cảnh giới bên ngoài. Và cảnh giới bên ngoài mà con mắt mình thấy gọi là sắc trần. Bây giờ thứ hai là nhĩ căn. Nhĩ căn tức là cái tai của mình, cái lỗ tai của mình. Cái lỗ tai của mình thì nó nghe được những cái âm thanh sắc tướng của bên ngoài cảnh trần. Vì vậy mà nó thu nhập cái thanh trần. Bây giờ thầy nói đến tỷ căn. Tỷ căn tức nghĩa là khứ giác mũi của mình. Cái lỗ mũi của mình thì nó biết hửi những cái hương vị, nó hửi được những mùi thơm, những mùi mà cúng dường hoa của chư thiên dâng cho Đức Phật, hay là của nhân gian mình lấy những cái hoa sen trong sạch, hay là mình lấy những cái hoa cúc hay mai vàng mình cúng dường trên bàn Phật, thì cái mũi mình nó hửi được mùi hương này. Vì vậy gọi nó là tỷ căn, và nó thu nhập là hương trần. Cái cảnh giới mà những cái hương bên ngoài mà mình hửi được gọi là hương trần. Số 4, cái nhập thứ tư đó gọi là thiệt căn. Thiệt căn đây là nói về cái lưỡi của mình. Thiệt là lưỡi, thiệt căn của mình. Quý vị nhờ cái lưỡi này, quý vị mới có thể nếm đồ ăn. Quý vị biết chua, biết ngọt, biết nóng, biết lạnh. Do đó thiệt căn này nó thu nhập cái vị trần. Cái món ăn mà quý vị mà ném vào để cho cái thiệt căn nó biết được thì đó gọi là vị trần. Và cái nhập thứ năm gọi là thân căn. Thân căn tất nhiên là thân thể của quý vị. Thân căn này nó được tạo tác bởi tứ đại. Tứ đại tất nhiên là đất, nước, lửa và gió. Ở trong thân quý vị tất cả những cái chất mà thịt xương thì nó là nó thuộc về cái đất. Những cái mà như nước miếng hay là nước mắt hay là nước mũi, tất cả đây nó thuộc về là thủy đại. Rồi quý vị thấy rằng cái hơi thở ra vào để nó làm nóng và điều hòa trong thân của quý vị, đây tức là phong đại. Giờ đất nước lửa, đất nước lửa, lửa là quý vị thấy rằng trong thân của quý vị luôn luôn có một cái độ nhiệt độ điều hòa trong thân quý vị. Thường thường là những cái nhiệt độ này nó làm cho thân quý vị luôn luôn có sự ấm áp, luôn luôn có sự sống. Một người nào mà chỉ gọi là chết là coi như là cái lửa này nó tan, nó tiêu hoại. Do đó trong thân nó không còn cái sức ấm nữa, mà nó trở về cái cảnh giới là cái thân đó nó lạnh, nó tiêu đi cái lửa rồi thì nó phải lạnh. Và người mà cái thân hoàn toàn mà lạnh thì tất nhiên là người chết. Rồi bây giờ tận cùng của nhập thứ sáu, tức là ý căn. Cái ý căn là cái đầu óc suy tưởng của tất cả quý vị. Quý vị ngày hôm nay quý vị suy tưởng để quý vị tìm ra những cái phương pháp tu, hay là quý vị suy tưởng để quý vị tìm ra những phương pháp mà mình có thể tránh được những cái ái dục của thế gian, thì cái này gọi là ý căn. Mà ý căn thì nó thu nhập cái pháp trần, A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị học sáu nhập thì thầy tóm tắt lại, sáu nhập gồm có là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Bây giờ thầy giảng thuyết đến 12 xứ. Tại sao gọi là 12 xứ? Bởi vì đây là cảnh giới giao tác bởi lục căn của thân, của thân tứ đại, và lục trần là thuộc cảnh trần cảnh sinh ra cái sự hay biết. Bây giờ thầy trình bày 12 xứ để cho tất cả quý đại chúng biết. Bây giờ quý vị thấy rằng sắc trần thì nó duyên với nhãn căn. Do nó duyên với nhãn căn nên nó tạo ra sự thấy của con mắt. A Di Đà Phật. Tất nhiên là duyên là sắc trần duyên với nhãn căn. Rồi bây giờ thanh trần thì nó duyên với nhĩ căn, nó tạo ra sự nghe của lỗ tai. Rồi bây giờ hương trần thì nó duyên với tỷ căn, để nó tạo ra sự biết của cái mũi của mình. Rồi bây giờ vị trần thì nó duyên với thiệt căn, để nó tạo ra sự hay biết của lưỡi. Và xúc trần thì nó duyên với thân căn, để nó tạo ra sự hay biết của thân. Rồi bây giờ chót là pháp trần thì nó duyên với ý căn, để nó tạo ra cái sự hay biết của ý thức. Như vậy thì những cái sắc thanh hương vị xúc pháp nó cộng với nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý, nó tạo ra là 12 xứ, là 12 cái cảnh giới, gọi là 12 xứ. Bây giờ thế nào gọi là 18 giới? 18 giới tức là 18 cảnh giới do sự hòa duyên của 6 căn. 6 căn tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Cùng với 6 trần tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Từ cái 6 căn và 6 trần này hòa hợp, nó sinh ra cái 6 thức. Bây giờ 6 thức là gì? 6 thức tức là nhãn thức, tỷ thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thành ra quý vị thấy rõ ràng là trong thân của chúng sinh nó có 18 cái giới. Và 18 cái giới này thường thường quý vị thường nghe nói có 18 tầng địa ngục. À gì đà Phật, 18 tầng địa ngục là do 6 căn 6 trần cộng với 6 thức nó sanh ra 18 giới. Và trong 6 căn 6 trần 6 thức này nó không làm được một cái điều gì mà có phước thiện hết, chỉ là sự ô nhiễm, thì nó sanh ra thập bát địa ngục, tức là 18 địa ngục. Và ngược lại, nếu mà 18 giới này nó một chúng sinh mà hành thiện thì 18 cảnh giới này nó sẽ biến thành 18 cảnh giới của cõi trời, rất là thanh lịch, rất là cao siêu. Nó bao gồm cái cảnh dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tất cả năm ấm, sáu nhập 12 xứ, 18 giới đều là do nhân duyên giả dối hòa hợp mà sinh ra. Tại sao Đức Phật dùng cái nhân duyên giả dối? Là tại vì những nhân duyên này nó không có sự thật. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Cái thế gian này nó có sự thật với tất cả mọi chúng sinh. Bởi vì chúng sinh là do cái nghiệp lực nó tạo ra mới sanh vào trong cái thế gian này. Nhưng mà những gì mà chúng sinh ở đây đau khổ thì ở cõi cực lạc cũng có những chúng sinh ở đó. Và những chúng sinh ở đó dùng những danh từ mà thanh lịch để gọi là Bồ Tát. Thì những chúng sinh ở đó không chịu sự đau khổ giống như chúng sinh này. Như vậy thì thế gian này nó cũng là huyễn ảo. Nó huyễn ảo. Tại sao nó huyễn ảo? Nếu mà nó chân thật thì con người không chết. Thế gian này chân thật là con người không bao giờ chết. Con người sẽ trường tồn thế gian này. Nhưng bởi nó huyễn ảo, nó sinh ra là bởi do nghiệp lực của chúng sinh mà tạo thành. Cũng như cảnh giới cực lạc cũng vậy. Nó sinh ra là bởi phước báo của sự thanh tịnh mà nó tạo thành. Thành ra hai cảnh giới này, một cảnh giới huyễn ảo mà trong cái sự nghĩa là không được thù thắng. Một cảnh giới huyễn ảo mà nằm trong cái sự thù thắng. Bằng chứng là tất cả những chúng sinh cõi cực lạc sau này học những Phật Pháp thông thì sẽ theo cái đại nguyện của mình đi khắp mười phương thế giới độ chúng sinh. Đến khi vuông tròn bổn nguyện mới nhập được Đại Bát Niết Bàn. Thì tất cả 18 giới này nó do sự hòa hợp huyễn ảo mà nó tạo tác. Và nó cũng đi lần đến cái sự tan rã, thì nó gọi đây là cái sự mà kêu là diệt. Nếu mà chúng ta dùng cái thức tâm mà suy nghĩ, thì đây là cái tánh sanh diệt của bổn tâm của mình. Và khi mà quý vị hiểu đến tận cùng để đạt đến cái ý thức vô phân biệt, quý vị dùng cái vô phân biệt thức á, thì quý vị thấy rõ ràng cái bản tánh sanh diệt này cũng là bản tánh chân như, cùng khắp không lai động của bản tâm. À, vì Đà Phật. Nhưng mà quý vị không có vào ở trong cái chân như Phật tánh, thành ra quý vị chưa có thấy được cái bản tánh này. Do đó hôm nay tướng động quý vị thấy động, tướng tịnh quý vị thấy tịnh. Còn người đã vào trong chân như bản tánh rồi thì động tịnh đều là tánh của chân như hết. A Di Đà Phật. Và Đức Phật còn giảng tiếp là trong cái chân tánh sáng suốt này không thể có một niệm, dầu là cái niệm đó gọi là ngộ, niệm đó là gọi là mê, niệm đó gọi là sống, niệm đó gọi là chết, niệm đó gọi là cầu thỉnh, nó không khởi lên được. Quý vị nào mà còn nhập vào ở trong mà đại định của bản tâm mà quý vị khởi lên được một niệm, tất nhiên là quý vị không phải đại định. Vào trong đại định của bản tâm, quý vị sẽ thấy rằng tam thiên đại thiên thế giới như hộp cải trong bản tâm quý vị, nó nhỏ như vậy đó. Quý vị có nhập đại định rồi, quý vị mới thấy rằng những cái gì mà Đức Phật giảng dạy, những gì mà thầy trình bày đây, nó là sự thật. Tam thiên đại thiên thế giới với cặp mắt thịt của mình nó xa vời vợi. Nhưng mà quý vị nhập đại định thì tam thiên đại thiên nó là hộp cải của trong cái bản tâm quý vị mà thôi. Do đó quý vị thấy người tu có cần không? Rất là cần. Người tu rất là cần. Bởi vì mình cần phải vượt cái tam giới để mình mới đạt đến cái sự mà giải thoát. Còn nếu mình nằm ở trong tam giới thì chắc chắn mình sẽ lưu chuyển hoài. Mình giống như là một cái dòng cầu mà mình không ra khỏi cái dòng cầu trong đó. Nó chia ra ba cái ngăn, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Quý vị cứ lần lượt và đi trong đó mãi. Rất là tội nghiệp. Rồi, thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Thu năm ấm là sắc tụ thưởng hành thức chi một. Thu sắc ấm. A Nan, làm sao năm ấm vốn là tính chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng? A Nan, dĩ như người đem con mắt trong sạch xem hư không trong sáng, chỉ thấy một hư không trong sáng hẳn không thấy gì. Người kia không có lý do gì lại bắt con mắt không lay động, ngó chăm mãi. Phát ra mệt mỏi thì ở giữa hư không, chuyên có thấy hoa đớm, lăng xăng, và có tất cả những tướng giả dối lộn xộn, nên biết sắc ấm, cũng lại như vậy. A Nan, các hoa đớm lăng xăng ấy, không phải từ hư không mà đến, không phải từ con mắt mà ra. Thật vậy, A Nan, nếu từ hư không mà đến, thì đã từ hư không mà đến, rồi phải trở vào hư không. Mà đã có ra, có vào, thì không phải là hư không nữa. Hư không, nếu lại không phải là hư không, thì tự nhiên không thể dung nạp, hoa đớm, sinh nhiệt trong ấy. Như thân thể, ông A Nan, không dung nạp được một ông A Nan nữa. Nếu hoa đớm từ con mắt mà ra, thì đã từ con mắt mà ra, rồi phải trở vào con mắt lại. Cái tính hoa đớm ấy đã từ con mắt mà ra, thì lẽ ra phải có thấy. Nếu như có thấy, thì khi đi ra, đã làm hoa đớm giữa hư không, đến khi soi về, phải thấy được con mắt. Nếu không có thấy, thì khi đi ra, đã làm mờ hư không, đến khi trở về, phải làm mờ con mắt. Lại như thế, khi thấy hoa đớm, lẽ ra con mắt không mờ, làm sao? Chỉ khi thấy hư không trong suốt, thì mới gọi là con mắt trong sáng. Vậy nên biết rằng, sắc ấm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì quý đại chúng đã nghe Đức Phật giảng về năm ấm, sáu căn, 12 thức, 18 giới. Thì bây giờ Đức Phật dùng cách thu thắt sắc ấm để chi? Thu sắc ấm là để giải thích cái tính của năm ấm vốn là tánh nhiệm màu sáng suốt của Như Lai Tạng. Bây giờ quý vị nghe cho thật kỹ về cái phần Đức Phật dạy đây. Đức Phật ngài đã từ bi dạy cho A Nan và đại chúng qua thí dụ như sau. Nếu mà có một người đem con mắt trong sạch, tất nhiên là một cái người họ có nhãn căn thanh tịnh, thì họ thấy tất cả mọi vật trong hư không này nó đều được trong sáng. Cũng như người đã có cặp mắt thanh tịnh rồi thì họ ngó tất cả mười phương thế gian đều bằng cái pháp nhãn thanh tịnh. Họ thấy tất cả thế gian đều thanh tịnh bởi vì pháp nhãn của họ đã thanh tịnh. Còn những người mà pháp nhãn bất tịnh thì họ dòm ở đâu, dầu cho họ dòm mười phương thế gian đi nữa, thì mười phương thế gian cũng bất tịnh bởi vì pháp nhãn của họ bất tịnh. Do đó Đức Phật nói nếu có một người đem cái pháp nhãn thanh tịnh xem hư không đang trong sáng thì sẽ thấy hư không rất là trong sáng. Ngoài ra thì người đó không thấy gì khác. Nhưng mà ngược lại, nếu mà người đó nhìn vào hư không với cặp mắt mà không chớp, không lay động, thì cặp mắt kia nó sẽ sanh ra mệt mỏi. Và rồi ở trong hư không nó sẽ hiện ra ảo giác, sẽ thấy những tướng hoa đốm lăng xăng và đầy cả hư không. Quý vị nào buổi sáng quý vị ra đứng ngoài hư không, quý vị nhìn trong hư không đi. Quý vị nhìn thật lâu đi, mà quý vị nhìn không chớp mắt, lát quý vị thấy có những cái lằn nó sáng nó chiếu á, nó chói nó chớp hết ở cả hư không. Đây tức là điểm mà kêu là hoa đốm đó, Đức Phật gọi là hoa đốm đó. Cái điểm hoa đốm này nó phát sinh là nó do cái cặp mắt của mình nhìn không có nháy mắt, do đó nó phát sinh ra cái ảo giác. Và Đức Phật giảng rõ ràng là những cái hoa đốm này nó không phải là từ hư không mà nó đến, mà nó cũng không phải từ cặp mắt mà nó ra. Bây giờ thí dụ mình giả tỉ, nếu mà những cái hoa đốm này nó từ hư không mà nó ra thì nó sẽ như thế nào? Bây giờ thầy giảng cho quý vị thấy rõ ràng. Nếu mà những hoa đốm này nó từ hư không mà nó sanh ra thì nó sẽ trả về lại hư không. Mà đã gọi là hư không thì không có một cái vật nào mà có thể ra và vào trong đó hết, mới gọi là hư không. Chứ mà một cái hư không mà nó có một cái mảnh vật trong đó, mình đâu gọi là hư không. Quý vị đồng ý không? Một hư không mà còn cái cây cỏ, cây rừng nó mọc ở trong đó thì mình gọi là cảnh rừng, chứ mình đâu gọi hư không. Một cái hư không mà tự nhiên nó có ngọn núi mà nó che phủ như vậy đó, mình đâu gọi là hư không, mà mình gọi là ngọn núi. Một hư không bịt bùng như vậy đó mà nó có cái dòng sông nó chạy qua, mình không gọi là hư không, mình gọi là dòng sông. Đúng không? A Di Đà Phật. Như vậy thì nếu mà nó từ hư không nó sanh ra thì nó phải trả về hư không. Mà khi mà nó trả về hư không như vậy thì cái chỗ mà gọi hư không nó không thể gọi là hư không. Bởi vì hư không là không có vật để ra để vào. Như vậy mới gọi là hư không. Và nếu mà nó không phải là hư không, mà nếu nó không phải là hư không thì nó không thể chứa nhận được những hoa đốm lăng xăng sinh diệt trong ấy. Sở dĩ mà cặp mắt quý vị dòm lâu không chớp, không nháy mắt, những cái lần chớp sáng nó hiện lăng tăng ở trong cái hư không. Mà nếu mà trong cái nhìn của quý vị, mà quý vị nhìn ở trong cái căn phòng, hay là quý vị nhìn ở trong một cái chỗ nào rộng đó mà nó không phải là hư không, thì cái hoa đốm này nó không sanh ra. A Di Đà Phật. Mà hoa đốm này nó chỉ sanh ra ở trong hư không mà thôi. Do đó nếu mà một vật mà hoa đốm mà từ hư không mà trả về hư không thì nó không thể gọi được gọi là hư không. Mà nếu mà nó không thể gọi được hư không thì nó không thể chứa được những cái đống hoa đốm sinh diệt này. Quý vị hiểu chưa? Rõ là ha. Bây giờ đó là nói về hư không. Bây giờ nói về thí dụ cái hoa đốm này nó từ mắt sinh ra. Nếu hoa đốm này nó từ cặp mắt nó sinh ra thì hoa đốm này nó phải trở về con mắt. Tại vì nó từ con mắt ra mà. Thì cái gì mà cho ra thì nó phải hoàn nguyên lại. Nếu mà hoa đốm từ con mắt ra thì nó phải trả về cho con mắt. Nhưng mà tất cả quý vị đều đồng ý là con mắt là gì? Con mắt là nó căn bản là sự thấy, phải không? Nó căn bản là sự thấy. Thì nếu mà con hoa đốm này từ cặp mắt nó sinh ra và khi nó thu về con mắt thì ít lắm hoa đốm này tự nó phải thấy con mắt, phải không? Nhưng mà hoa đốm này nó có thấy con mắt của quý vị không? Hay là quý vị thấy hoa đốm? Tất nhiên là hoa đốm này nó không thấy con mắt quý vị, mà quý vị tự thấy hoa đốm. Như vậy thì cái phương pháp này chứng tỏ nó không phải là từ con mắt ra rồi. Quý vị thấy rõ không? Và hoa đốm này tự nó không thấy được con mắt. Và khi mà nó đi vào trong hư không á, thì nó làm mờ trong khoảng hư không này. Như vậy thì nếu mà nó từ hư không mà nó làm mờ hư không thì khi mà nó trở về con mắt thì sao? Nó làm mờ con mắt, phải không? Mà ở đây quý vị có mờ không? Quý vị dòm hoa đốm rồi, khi mà quý vị để cho con mắt nó trong sạch trở lại rồi thì những hoa đốm này nó đâu còn nữa, nó đâu còn lốm chốm nữa. Mà con mắt quý vị đâu có mờ. À Di Đà Phật. Thành ra hai cái giả thuyết là cái hoa đốm này từ ở trong hư không mà đến hay là từ trong con mắt mà ra, hai giả thuyết này đều không đúng. Nó đều là cái tướng huyễn ảo. Nó hoa đốm này Đức Phật giả dụ nó là cảnh huyễn ảo, nó là cảnh giả dối, nó giống như là sắc ấm, là những cái trần cảnh mà quý vị thấy bên ngoài nó cũng là cái tướng giả dối. Tướng giả dối của con mắt là do mệt mà nó sinh ra. Tướng giả dối của thế gian là do quý vị bị nghiệp lực mà sinh ra. Chứ thật sự ra cái tướng trần cảnh này nó không có. Người mê thì chấp theo cái trần cảnh này, vui buồn theo nó, khổ sầu theo nó. Người trí thì người ta biết rằng cái cảnh giới này do nghiệp lực tạo thành, do đó người ta quy tâm trở về cái chỗ trạng thái thanh tịnh, do đó cảnh giới này biến mất ngay lập tức. Họ nhập Niết Bàn. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ cái sự màu nhiệm của kinh Thủ Lăng Nghiêm chưa? Vì vậy nên biết rằng do con mắt mỏi mệt mới sinh ra cái ảo giác hoa đốm. Hoa đốm này là cảnh giả dối, giống như sắc ấm, cũng là cái tánh quyển hóa giả dối. Nó không phải do cái tánh nhân duyên và do tánh tự nhiên mà nó sinh ra. Cái chỗ này quý vị thấy rõ ràng Đức Phật nghĩa là cái trình trí huệ của Ngài cao siêu. Những cái mà thí dụ của Ngài quá là cao siêu. Tận cùng là cao siêu. Những cái gì mà không có thanh tịnh, quý vị ngồi đọc Kinh Hoa Nghiêm này, Thầy cho quý vị đọc nghĩa là chừng vài năm quý vị cũng không hiểu. Quý vị phải lắng lòng thật thanh tịnh, quý vị mới thấy từ cái pháp của nó. Còn bằng không khó mà có thể hội nhập được trong cái Hoa Nghiêm, trong cái Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Do đó Kinh Thủ Lăng Nghiêm quý vị dòm lại đi, bao nhiêu người giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm? Ít lắm. Pháp sư hay là những vị thiền sư mà giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm không bao nhiêu người hết. Bởi vì cái Kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái kinh thực chứng. Do đó những vị mà không có thâm nhập được bản tánh thanh tịnh khó mà giảng được Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Rồi bây giờ Thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên con đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Chi hai, thủ thù ấm, A Nan. Dí như có người tay chân yên ổn, chăm bóc điều hòa, bỗng nhiên quên mình, không có cái gì là trái thuận. Người ấy không có lý do gì lấy hai bàn tay xa nhau giữa hư không, thì nơi hai bàn tay giả dối sinh ra những cảm xúc chơn rít, lạnh nóng, nên biết thụ ấm cũng lại như vậy. A nan, các cảm xúc giả dối kia không phải từ hư không mà đến, không phải từ bàn tay mà ra. Thực vậy A nan, nếu từ hư không mà đến thì đã sinh ra cảm xúc nơi bàn tay, sao lại không sinh cảm xúc nơi thân thể? Không lẽ hư không lại biết lựa chỗ sinh ra cảm xúc? Nếu từ bàn tay mà ra thì lẽ ra không cần hai bàn tay hợp lại. Lại từ bàn tay mà ra thì khi hai bàn tay hợp lại biết có cảm xúc, đến khi bàn tay rời ra thì cảm xúc phải chạy vào xương tủy cánh tay, lẽ ra phải biết đường vào của cảm xúc, rồi lại phải có tâm hay biết, biết ra, biết vào, và phải có một vật đi lại trong thân. Sao lại phải chờ đến hai tay hợp lại mới gọi là cảm xúc? Vậy nên biết rằng thụ ấm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi nãy thì quý vị thấy rằng thầy giảng về cái thu sắc ấm. Bây giờ đến cái phần thu thụ ấm. Có chỗ sắc thì biên thụ, có chỗ sắc thì biên thọ. Sắc thọ tưởng hành thức hay là sắc thụ tưởng hành thức, nó cũng là vậy thôi. Bây giờ đến cái phần thu thụ ấm thì Đức Phật Ngài dùng phương pháp thu thụ ấm để Ngài giảng về cái bản tánh chân như của chúng sinh. Đức Phật Ngài đã thí dụ như sau. Một người đang khỏe mạnh thì tâm mạch điều hòa, quên hẳn cảm giác của thụ ấm. Quý vị khi mà quý vị khỏe mạnh, quý vị làm việc, quý vị ăn uống, quý vị quên đi cái cảm giác của thân. Khi nào quý vị bệnh, quý vị mới nhớ là cảm giác của thân. Thí dụ thôi. Chẳng hạn như chân thành pháp, ngày hôm nay cái cẳng đầu gối bị đau, thì mình có cảm giác của cái đầu gối, tức đó là thụ ấm đó. Hay là ngày hôm nay trời thời tiết mình thay đổi, tự nhiên mình nhảy mũi, mình bắt đầu mình để ý đến cái mũi của mình, cái sự mà nhảy mũi của mình, đây là thụ ấm đó. Còn người mà khỏe mạnh, tâm mạch họ điều hòa đó, họ không để ý tới mấy này, không để ý cái thụ ấm này, họ quên hẳn đi cảm giác của thụ ấm. Và nếu mà người đó họ lấy cái bàn tay của họ, họ xoa ở trong, họ xoa với nhau ở giữa hư không, thì nơi cái bàn tay này nó sẽ sanh ra cái tướng giả dối của cảm xúc. A Di Đà Phật. Cái tướng giả dối của cảm xúc là cái gì? Quý vị mới đầu quý vị thoa ở lấy hai tay thoa trong không khí, cái tay quý vị nó chưa có sức nóng, nó vẫn còn cái lạnh, thì nó sanh ra cảm giác là hai tay nó lạnh cống à. Nhất là quý vị trời mùa đông đó, khi mà vào mùa đông đó, quý vị thì cảm thấy cảm giác đầu tiên là hai tay quý vị nó lạnh, rồi quý vị mới thoa lần vào. Cảm giác lần lần nó lạnh, nó bớt, nó đến cái trạng thái là nó trơn. Nó trơn rồi khi mà quý vị ma sát nhiều quá, nó sinh ra cái trạng thái là rít. Khi mà quý vị tha nhiều hơn nữa, ma sát nhiều hơn nữa, nó sẽ lên cái nóng, phải không? Đây là tướng của thủ ấm. Là do cái bàn tay mà quý vị ma sát với nhau, nó tạo ra. Như vậy thì các cảm xúc này, Đức Phật giảng là nó không phải từ hư không mà nó đến. Cũng không phải từ bàn tay mà nó vào. Nhưng mà quý vị thì nếu mà mình dùng cái thức tâm để mình thấy, thì mình nói rằng nếu mình không dùng hai bàn tay mình ma sát thì làm gì có những cảm thụ này, cái cảm giác này nó khởi ra. Nhưng mà ở đây quý vị nghe cho kỹ, để quý vị thấy rõ ràng Đức Phật Ngài là cái bậc mà y dương. Ngài định bệnh của chúng sinh rất là đúng, mà Ngài cho thuốc cũng rất là đúng. Đây Ngài giảng đây, mời quý vị nghe. Bây giờ nếu mà những cái thụ ấm này là lạnh, nóng, trơn, rít, nếu nó mà từ hư không mà đến, thì cái chẳng những cái cảm xúc này nó phát khởi ở bàn tay, mà nó phải khác phát khởi luôn ở thân thể. Quý vị thử tưởng tượng đi. Nếu mà những cái thụ ấm này là những cái cảm giác mà trơn rít lạnh nóng, nó từ hư không mà nó đã có sẵn rồi, thì khi mà quý vị ra đứng cả thân thể quý vị ở ngoài cái hư không, thì thân thể quý vị sẽ được cảm giác này ngay, chứ đâu phải là từ cái bàn tay không. Phải không? Như vậy thì nó từ hư không nó đến, Đức Phật bác bỏ. Có nghĩa là nó không phải là từ hư không đến. Mà thật như vậy, quý vị thử suy nghĩ đi. Nếu mà những cái vật này nó từ hư không mà nó chứa đựng rồi, thì khi mà thân thể quý vị vừa ra hư không là cả thân thể quý vị đều đều cảm thấy cảm giác này. Nhưng mà tại sao ở đây chỉ có bàn tay cảm giác hả? Tất nhiên là nó không phải là từ hư không nó đến. Bây giờ nếu mà nó từ bàn tay mà nó ra, quý vị nghe cho kỹ đây. Nếu mà nó từ bàn tay mà nó ra thì lẽ ra không cần hai bàn tay xoa lại với nhau. Quý vị có đồng ý thầy không? Đức Phật nói rất đúng. Nếu mà nó là từ cái cảm xúc này, nó từ trong bàn tay mình tự động ra, thì cần gì phải xoa hai tay để cho có cái cảm xúc này. Tự trong bàn tay, một bàn tay nó cũng đã có rồi. Phải không? Vậy nên biết rằng cái cảm xúc này nó là chỉ là huyễn giác giả dối mà thôi. Giống như quý vị biết cái thế gian này nó là giả dối là bởi vì nó do nghiệp lực quý vị tạo tác mà nó sanh ra. Thì bây giờ quý vị cũng biết rằng cảm xúc này nó cũng là tướng giả dối do cái sự ma sát mà nó tạo ra. Do đó quý vị chấp vào những cái cảnh giới, cảnh tướng này quý vị sẽ đau khổ bởi những cảnh tướng này. Vì vậy mà Đức Phật dùng cái phương pháp là thâu sắc ấm, thâu thủ ấm để chỉ rõ cái bản tánh mà bản lai diện mục từ trong quý vị. Mà những cái cảm xúc này nó từ cái vọng tưởng mà nó phát sinh ra mà thôi. Chứ nó không phải là từ cái chân tánh trong thật, trong sạch của quý vị mà sanh ra. Cũng như con mắt mà trong sạch quý vị thấy hư không trong sạch. Nhưng mà con mắt quý vị bệnh, quý vị sẽ thấy hư không có qua đốm. Thì giống như người chúng sinh ở đây như vậy đó. Người thì thấy hai mặt trời, người thì thấy hai mặt trăng, người thì thấy sự đau khổ, người thì thấy sự hạnh phúc. Tất cả đều diễn biến do cái sự giả dối trong cái thức tâm mà sinh ra. Trong cái nghiệp lực của quý vị tạo tác mà sinh ra. Chứ thật sự cảnh giới này không có. Do đó cảnh giới địa ngục là nó có là với những người tạo ác. Và những người tạo ác khi mà họ khởi một cái niệm thiện rồi, họ khởi một cái niệm từ bi cứu độ chúng sinh rồi, cảnh giới địa ngục lập tức biến ngay lập tức, không còn một cái hình bóng nào nữa hết. Bởi vì cảnh giới địa ngục cũng là quyển giác mà tạo ra. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp, con lên đọc cái phần cái kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Chi ba, thu tượng ấm, A Nan, dĩ như có người khi nghe nói đến quả mơ chua thì trong miệng có nước bọt chảy ra. Khi nghĩ đến, đứng trên dốc cao thì lòng bàn chân ghê rợn. Nên biết, tượng ấm cũng là như vậy. A Nan, câu chuyện mơ chua như thế không phải do quả mơ sinh ra, không phải do cái miệng mà vào. Thật vậy A Nan, nếu do quả mơ sinh ra thì quả mơ tự nói lấy, sao phải đợi người ta nói? Nếu do cái miệng mà vào thì lẽ ra cái miệng tự nghe lấy, cần gì đến lỗ tai? Nếu riêng chỗ mình lỗ tai nghe thì bọt nước kia sao lại từ lỗ tai chảy ra? Câu chuyện nghĩ đến, đứng trên dốc cao cũng giống như vậy. Vậy nên biết rằng tưởng ấm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phần thâu tưởng ấm. Bây giờ Đức Phật thì Ngài rất là từ bi, cái lòng Ngài rất là bao la. Giáo pháp của Ngài thì rất là cao sâu, như cao như là núi Tu Di mà sâu còn hơn biển cả. Và Đức Như Lai thì Ngài chỉ dạy cho chúng sinh không hề sanh tâm mỏi mệt. Quý vị thấy Ngài trong 49 năm Ngài hoằng pháp lợi sinh, Ngài đâu có mỏi mệt đâu. Ngài dạy đến tận cùng, đến khi mà Ngài nhập niết bàn giữa hai hàng cây Sa La thông sông Thọ, mà Ngài vẫn mỉm cười để mà ra đi với cái tâm chánh niệm hoàn toàn. Thì quý vị thấy rằng cái gương hạnh của Đức Như Lai nó là một cái gương mà rất là sáng chói để cho tất cả những người tu Phật học phải theo gương của Ngài. Ngày hôm nay có nhiều khi nhiều vị lên ngồi bồ đoàn giảng đâu có 2 tiếng à, là cảm thấy thân tâm nó mỏi mệt rồi. Tại vì sao? Là tại vì nhiều khi mình giảng đạo mà mình thương cái thân mình quá. mình thương thân mình quá, thành ra mình nói dài hơi cái mình cái mình không có thần thông. Quý vị giảng đạo mà quý vị thương chúng sinh nó thần thông quý vị kinh khủng lắm. Quý vị ngồi tới giờ nào quý vị cũng không biết mỏi chân nữa. Mà quý vị ngồi tới giờ nào quý vị cũng không biết mỏi mệt cái miệng, mà cũng không biết mỏi mệt cái thân căn nữa. Bởi vậy chính vì vậy mà khi thầy không lên pháp bảo tòa thôi. Thầy lên pháp bảo tòa thì thầy giảng tới đâu quý vị ngồi tới đâu, thầy ngồi tới đó thầy giảng hoài cũng được. Đây là cái chỗ mà thần thông là tự tại trong giảng pháp. Mình không cảm thấy mệt mỏi cái châu thân. Thì Đức Phật Ngài cũng vậy. Ngài giảng đạo chúng sinh suốt 49 năm mà chưa hề Ngài mở miệng than mệt mỏi. Là một cái bậc đạo sư mà có thể nói rằng trên cái vũ trụ này Ngài là bậc nhất ở trên vũ trụ này. Bây giờ ở đoạn kinh này thì Đức Phật Ngài dùng cái phương pháp thâu tưởng ấm để mà Ngài chỉ rõ cái tánh chân như ở bản tâm cho A Nan và đại chúng hiểu rõ. Bây giờ Đức Phật Ngài lấy một cái thí dụ. Khi mà quý vị bình thường, quý vị chỉ là bình thường thôi, không phải là thầy nói là một quý vị đang bị đói thức ăn, mà quý vị chỉ ngồi bình thường thôi. Và khi mà thầy kể chuyện cho quý vị nghe, thầy nói về các món trái cây. Khi mà thầy nói đến cái quả mơ chua, thì lập tức quý vị nghe, quý vị cảm thấy sao? Trong cái miệng của quý vị, những cái nước bọt, nước miếng, cái sự mà thèm á, tự nhiên nó chảy ra. À, cái quả mơ chua nó chảy ra. Cũng như quý vị cầm một tờ giấy số, như là Việt Nam mình rất là nghèo. Những người mà họ mua được tờ giấy số và những tờ giấy số đó sẽ trúng độc đắc 100 triệu đồng, thí dụ đó. Họ chỉ cần cầm tờ giấy số đó thôi và họ tưởng tượng rằng đến cái ngày mà nó mở cái lô này thì sẽ trúng 100 triệu. Quý vị thấy sao? Tâm họ phơi phới và họ rất là vui mừng. Đây tức là cái về tưởng ấm, tức là hành trạng của tưởng ấm. Thì một người mà khi nghe người đối diện nói về cái quả me chua, thì cái người này tự nhiên họ cảm thấy trong miệng họ có những nước bọt phát sinh ra. Và khi mà mình nói đến một cái con dốc mà đứng, một người đứng trên một con dốc bờ vực thẳm rất là sâu. À, thì khi mà mình nói đến cái chỗ mà bờ vực thẳm sâu á, thì họ cảm thấy sao? Họ cảm thấy hai lòng bàn chân của họ rần rần, họ sợ té đó. A Di Đà Phật, thì cái tưởng để mà sợ này cũng là nằm ở trong cái tưởng ấm. Như vậy thì qua chuyện quả mơ chua, không phải quả mơ mà nó tự sanh ra. Đức Phật nói là quả mơ này không phải là tự sanh ra, bởi vì không phải tự nó nói được, và cũng không phải do cái miệng mà nó vào. À, A Di Đà Phật. Như vậy thì quả mơ tự nó không phải sinh ra, mà tự nó không phải vào miệng, tại sao cái miệng mình lại sanh nước bọt? Đây tức là cái tướng giả dối của tưởng ấm. Cái tướng giả dối này nó tạo ra nước bọt. Cái tướng giả dối này nó tạo ra quý vị cảm thấy như quý vị đang đứng trên bờ vực thẳm và sắp sửa mà bị rớt xuống, do đó cái lòng bàn chân của quý vị rần rần. Nếu mà quả mơ này tự nó sanh ra thì không cần người ta phải nói đến nó, và nếu nó là do cái miệng mà vào thì lẽ ra cái miệng tự nghe lấy, làm gì cái lỗ tai nghe mà cái miệng là sinh nước bọt. Quý vị thấy rõ không? Đức Phật giảng rất là hay ha. Cái lỗ tai nghe mà cái miệng thì nó sanh ra vọng tưởng, nó ưa thích, do nó khởi ra nước bọt. Lỗ tai nghe. Như vậy nếu mà lỗ tai nghe, tại sao lỗ tai không ra nước bọt đi mà cái miệng lại ra nước bọt? Do đó Đức Phật tóm tắt lại tất cả những cái điều này, tất cả những cái sắc ấm, những cái thụ ấm, những cái tưởng ấm, nó chỉ là do vọng tưởng từ bản tâm phát sinh ra. Như vậy thì tất cả những cái tướng này đều là cái tướng giả dối. Mà người mê lầm của chúng sinh á, thì họ chấp, thành ra họ đâm ra họ đau khổ. Và từ sự đau khổ, họ mới lần lần họ diệt mất đi những cái bản tánh thiện và chân như để họ chịu cái quả báo luân hồi rất là khổ, khổ sở vô cùng. Và Đức Phật cho biết rằng nhân duyên của những cái ấm này nó là cái tướng giả dối. Nó không phải là từ nhân duyên kết hợp mà thành, nó không phải là tánh tự nhiên mà nó phát sinh. Quý vị thấy rằng qua cái hai giai đoạn mà thâu lại cái sắc ấm, thọ ấm và thụ ấm, thì quý vị thấy rõ ràng nó là từ đâu? Nó là từ cái vọng tưởng của bản tâm thanh tịnh của quý vị nó sanh ra. Chứ thật sự nó không có thật sự vậy đó. Quả mơ mà chỉ nói tới quả mơ thôi, chưa thấy quả mơ là nước miếng quý vị trong miệng nó chảy ra rồi. Quý vị thấy không? Do đó cái bản tâm quý vị vọng tưởng rất là mạnh. Chỉ cần nói một người đang đứng trên cái bờ vực thẳm rất là cao, đang ngó xuống một cái thung lũng rất là sâu, tự nhiên cái lòng bàn chân của họ nghe rần rần, cái lông gái của họ tự nhiên mọc ốc hết. Đây là cái gì? Do cái sự tưởng ấm mà nó tạo thành. Mà tưởng ấm là từ đâu? Là do sự tưởng tượng mà nó thành. Thì tưởng tượng này nó không là sự thật, nó chỉ là do cái sự mà cái sự nó chỉ là do cái sự tưởng vọng của cái bản tâm chân như từ trong tâm quý vị sanh ra. Do đó quý vị bỏ được những cái sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành thấm, thức ấm, tự nhiên cái bản tâm thanh tịnh của quý vị nó lòi mặt ra, nó lòi mặt ra ngay lập tức. Sở dĩ mà nó không lòi mặt ra tại tại vì nó bị năm ấm này nó che. Năm ấm này giống như là cái cùm mây mà nó che cái mặt trăng bản lai diện mục quý vị đó. Quý vị thấy rằng bầu trời luôn luôn có mặt trăng, bầu trời luôn luôn có mặt trời, nhưng mà tại sao có những lúc trời ban ngày nó âm u giống như là ban đêm vậy? Là tại vì bị mây nó che. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, cái bản tâm chúng ta nó đã thanh tịnh, nó đã bản lai nó như vậy rồi, nhưng mà hôm nay sở dĩ nó bị che, mình không thấy được cái bản lai này. Do đó cái sự che này tức là mây ngũ ấm nó che, mây ngũ ấm nó che. Và những người nào mà lầm chấp cái mây ngũ ấm này có thật thì quý vị đó sẽ bị cái mây ngũ ấm này che hoài, không bao giờ dứt hết. Do đó quý vị phải biết rằng tất cả những năm ấm này đều là vọng tưởng do cái bản tâm thanh tịnh của mình mà nó sinh ra. Do đó nó đến để cho nó đi, tự động nó sẽ đi mất hết. Quý vị khỏi cần phải dùng phương pháp gì mà để mà đả phá nó. Cái người tu mà đến cái giai đoạn mà không hành công nữa rồi, có nghĩa là căn bản là quý vị phải hành thiền. Tu đến cái giai đoạn nhập vào bản tánh rồi thì quý vị đã sống trong bản tánh nữa rồi, quý vị không còn cái gì gọi là kêu là công phu nữa hết á. Từ đây nghĩa là quý vị từ từ quý vị lần lượt đi vào trong bậc thánh, lần lượt vào trong những cái quả thánh và lần lượt lên cái bậc địa vị thánh. Mà những người muốn được như vậy phải vào trong Bát Địa Bồ Tát mới lần lượt được như vậy. Những vị Bát Địa Bồ Tát nghĩa là đã nhập vào ở trong cái bản lai diện mục rồi, thành ra các ngài không còn dụng công nữa. Bởi vì các ngài đã biết rõ rằng mọi hành động tạo tác, mọi hành động thấy, nghe hay biết đều là cái giả dối của bản tâm. Thành ra các ngài không để ý nữa. Mà khi mà mình không để ý nữa thì những cái này tự động nó đến và nó sẽ ra đi. Mình không cần phải chú ý nó làm gì. Mà cái người mà không có để ý nó và một người mà không bị mê lầm nó thì người đó là lên tới cái quả Bồ Tát Bát Địa rồi đó. A Di Đà Phật, hôm nay thì thầy tạm dừng ở đây. Còn hai cái phần thâu thâu hành ấm rồi thâu thức ấm thầy sẽ giảng cái tiếp kỳ sau. Bởi vì quý vị thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm nó rất là vi diệu. Vì đó vì thế mà nếu mà thầy giảng nhanh quá đó, sợ quý vị không có nắm bắt được. Mà quý vị nên nhớ là mình tu á, mình không nắm bắt được kinh á thì sao? Thì lòng mình nó ấm ức và mình không hiểu đó, mình tu hành không được. Do đó kinh văn mình phải hiểu, hiểu rồi mình mới tu, tu rồi mình mới thành. Quý vị mà tu một pháp môn á, chẳng hạn thôi, người ta nói niệm Phật về cảnh cực lạc, quý vị có đâm đầu quý vị niệm Phật hoài mà sao cái cảnh cực lạc không thấy? Tại sao? Tại vì quý vị tu mà quý vị chưa có đi đến cái chỗ mà kêu là thiện mỹ của cái tu tịnh độ. Thiện mỹ của tu tịnh độ là câu nào quý vị biết không? Là cái chỗ mà kêu là lục tự di đà vô biệt niệm đó. Cái chỗ đó mới là về cực lạc đó. Chứ còn lục tự di đà quý vị còn niệm thì đừng mong mà về cực lạc. Quý vị đang tu trong thức tâm mà làm sao về cực lạc được? Lục tự di đà vô biệt niệm thì lúc đó quý vị mới là đáo Tây Phương được. Thành ra tu pháp môn nào cũng phải cần có thầy hết. Thầy nhắc đi nhắc lại rồi về cái chữ thầy hoài. Quý vị có thể chọn một vị thầy nào mà lòng quý vị ưa thích. Quý vị chọn một vị thầy nào mà họ tu về cái phần tịnh độ, thiền tông hay mật tông, có cái phần mà họ có cái khả đắc. Quý vị đừng bao giờ chọn một những ông thầy mà cái giới thể không thanh tịnh. Hôm nay thầy nói thật luôn, những vị thầy giới thể không thanh tịnh là cái đuốc pháp đăng của họ tắt mất rồi. Chính họ còn bị nghĩa là đọa lạc, làm sao họ độ quý vị đọa lạc được. Nên nhớ điều này, quý vị phải nhớ cho thật kỹ. Quý vị thấy trong kinh Duyên Giác của Đức Phật dạy sao? Này các tỳ kheo, với những người mà họ đã phạm cái giới thể rồi thì các vị không nên ngồi chung chiếu những vị đó nữa. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy sao? Khi quý vị vào trong đạo tràng để tu về cái mật tông, mật chú của Thủ Lăng Nghiêm Thì trong 10 vị giới sư truyền giới quý vị, 10 vị này cái giới thể phải hoàn toàn thanh tịnh. Nếu mà 10 vị này mà có một vị giới thể không thanh tịnh thì cái đạo tràng quý vị không thành tựu. Quý vị thấy rõ ràng không? Do đó mình là cái người tu chân thật, mình là cái người mà phát một cái tâm bồ đề để mà đi đến cái chỗ mà đạt thành đạo quả, thì mình phải trải công phu mình ra, trải thời gian mình ra đi tìm những vị mà họ thuộc về chân sư thật sự. Đừng nên chọn lầm, chọn lầm mất thời gian uổng lắm. Hãy nên sống với họ, gần gũi họ để coi những cái hành thức của họ, họ có thể là họ chân chánh hay không. Thầy bảo đảm quý vị, tất cả những vị nào dầu cho cố tình giấu che đi nữa, trong vòng quý vị gần 3 năm thôi quý vị biết hết à. Gần thân cận với quý vị, những cái vị mà dạy đạo mình trong vòng 3 năm quý vị biết thầy mình phàm phu hay là thánh tăng hay là những cái gì quý vị biết sạch hết à. Những người nào mà họ gian dối, mà họ dối trá, họ giữ cho trong sạch thật sự đó, họ dùng những cái ngụy tạo đó, giỏi lắm là chừng năm là cùng à. Và những cái tánh của họ cũng bày ra hết à. Thành ra quý vị đừng lo sợ, đừng có bỏ thì giờ vô ích nữa. Tìm những bậc chân sư, minh sư mà họ chứng đắc về cái pháp môn đó, mình quy y tu học. Đừng có gieo hạt giống trong những cái thửa đất mà nó đã khô cằn rồi. Quý vị gieo những hạt giống trong những thửa đất khô cằn rồi, nó mất công, mất lực, mất sức quý vị mà không được cái những cái công năng thu hoạch được kết quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là những cái lời mà thầy nhắc quý vị, để thầy mong muốn rằng quý vị là những cái người phải đắc đạo quả, thành ra thầy mới nhắc điều này. Còn nếu mà thầy là những cái bậc thầy khác, mặc cho chúng sinh trôi nổi như thế nào trôi nổi, thì cái đó là quý vị muốn làm sao quý vị làm, thầy không cần nhắc quý vị làm gì. A Di Đà Phật. Thành ra những cái lời thành thật của thầy thì nó rất là chói tai, nó rất là khó nghe, nhưng mà quý vị suy nghĩ thì quý vị mới thấy rằng lời của thầy là lời chân thật, lời của thầy là lời khuyến tấn quý vị, lời của thầy là lời giúp cho quý vị đạt được cái sự giải thoát trong hiện kiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.